Cưng chiều thứ phi âm đọc, chương 71-3, Ngọc Cầm cố tung, biến cố xuất hiện 3. Góc truyện audio.com, bóng đêm dần buông xuống, Ngụy Sơ Cận và Lan Phi cùng nhau hồi tầm cung của mình. Dọc theo đường đi Lan Phi vui vẻ ra mặt, vẫy vẫy tay để cho hạ nhân theo sau lui xuống. Ngụy Sơ Cận nhíu mày, chỉ nghe giọng nói có chút hưng phấn của Lan Phi, tỷ tỷ. Vừa rồi ở trước mặt hoàng thượng muội muội nói chuyện không tiện. Bây giờ mới có thể nói với tỷ tỷ một tiếng chúc mừng. Ngụy Sơ Cận lắc đầu. Chúc mừng cái gì, hoàng thượng còn chưa nói cái gì mà. Lan Phi đứng phía trước Ngụy Sơ Cận, vẻ mặt ngạc nhiên, làm sao có thể, hoàng thượng đã nói rõ ràng phân vị quý phi không còn xứng với người. Sao lại không nói gì? Hoàng thượng nhất định là cảm thấy người vất vả nhiều năm như vậy. Muốn phong hậu cho tỷ tỷ rồi. Trong lòng Ngụy Sơ Cận run lên. Hai chữ này, từ trong miệng người khác nói đều cảm thấy khiếp sợ. Nàng mỉm cười, những lời này đừng nói ra sớm như vậy. Hoàng thượng đã nói, chưa đến lúc, Lan Phi nhíu mày lại. Hừ, đơn giản là một nước không thể có hai hoàng hậu. Tuy người kia đã ở trong lãnh cung, nhưng vẫn giữ hậu vị. Tỷ tỷ, Lan Phi nhìn xung quanh, nói thầm bên tai Ngụy Sơ Cận, ta nghe nói, vị ở Tử Ngọc cung kia đã không được rồi. Chờ nàng đi, người muốn thượng vị đó là chuyện trong tầm tay rồi. Mắt Ngụy Sơ Cận chợt lóe sáng, liếc mắt nhìn Lan Phi một cái. Mấy ngày nay chỗ hoàng thượng, ngươi cần phải thường đi qua rồi. Lan Phi nghe vậy liền vui mừng. Muội muội đã biết, muội muội về cung trước, tạm biệt tỷ tỷ, muội xin cáo lui. Lan Phi vung tay lên mang theo hạ nhân trở về Phúc Lan cung. Mà Ngụy Sơ Cận đứng tại chỗ, trong mắt thoáng qua một chút ý lạnh, nàng vẫy tay gọi người phía sau. Lúc này Tú Hà đang đứng ở phía sau tiến đến gần. Nương nương, Ngụy Sơ Cận có chút trầm ngâm, đi hỏi thăm xem tình huống của Tử Ngọc cung một chút. Gió đêm mát lạnh, một mình Sở Vân Khinh đi về Lạc Hà cung. Lệ Phi bình tĩnh ngồi ở trong nội điện xem một quyển cầm phổ. Thấy nàng đến liền cười nhạt đứng lên. Nương nương, Lệ Phu duỗi tay về phía nàng. Sở Vân Khinh đi đến ngồi bên cạnh nàng. Đường ma ma dâng trà lên xong liền lui ra ngoài cửa. Bên này Lệ Phi thấp giọng nói. Canh giờ không còn sớm. Ngươi đến đây không sợ người khác bắt gặp sao? Sở Vân Khinh cười, nương nương, ta muốn để cho người ta thất, nương nương vất vả lâu như vậy, cũng nên lấy lại những thứ thuộc về mình rồi. Sắc mặt Lệ Phi cứng lại, ý của ngươi là, Sở Vân Khinh bĩu môi một cái. Nương nương có biết, tối nay hoàng thượng đã nói câu gì với Ngụy Quý Phi không? Lệ Phi nhíu mày, Sở Vân Khinh khẽ nói. Hoàng thượng nói, thân phận Quý Phi đã không xứng với nàng. Chỉ sợ là có ý muốn thăng vị cho nàng, nếu thăng như lời nói, vậy chỉ có một con đường có thể đi thôi. Sắc mặt Lệ Phi khẽ biến, trong con ngươi xuất hiện một chút đau xót, buồn cười, Sở Vân Khinh nắm chặt tay nàng, cho nên nói, mấy năm nay nương nương ẩn nhẫn bản thân vì Ngũ Điện Hạ. Hiện giờ Ngũ Điện Hạ đã sắp phong vương lập phủ, nếu người bệnh nặng mới khỏi. Chẳng phải là một chuyện tốt với Ngũ Điện Hạ sao? Lệ Phi nghĩ, năm đó ta vừa sinh Lăng Nhi xong, nhớ đến nương ngươi chưa đến tham gia, liền cho người đi hỏi mới biết được. Tuy ta có muốn điều tra chuyện này, nhưng sợ làm các nàng chú ý, khi đó Lăng Nhi còn nhỏ. Sau này trong một lần vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Thái Hậu và Ngụy Sơ Cận, mới biết nương ngươi bị bọn họ hại chết, ta muốn nói cho Hoàng thượng. Nhưng đến phút cuối lại bị Ngụy Sơ Cận phát hiện, bây giờ, tuyệt đối không thể để Ngụy Sơ Cận thượng vị. Trầm ngâm một lúc, nàng liền nhìn Sở Vân Khinh, vị ở Tử Ngọc cung kia, ngươi cũng biết hả? Sở Vân Khinh biết nàng hỏi cái gì, gật đầu, biết. Lệ Phi thở dài, vẻ mặt có chút vui mừng, xem ra Duệ Vương là thật tâm với ngươi. Mặt Sở Vân Khinh đỏ lên, nhìn Lệ Phi khó hiểu. Sau đó liền cười động viên, ở trước mặt ta không cần giấu giếm, nhiều năm giả điên giả ngốc như thế, ngươi nghĩ rằng ta điên thật sao? Hoàng hậu bị oan khuất 17 năm, Duệ Vương cũng rất vất vả,